Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 58, không phải bạn gay thực sự là quá được rồi. Ở một đống kêu rên tổn thương chó trong sân, Hyuga đang làm bộ đáng thương nhìn thu lại Athena. Mặc dù những yêu cầu này rất quá đáng, mới vừa còn muốn phá hư nàng điện thoại, cũng chính là muốn cướp đoạt tánh mạng của nàng đâu. Thu lại Athena cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Buông tha các nàng a. Hades từ thu lại Athena trong tay cầm lấy thuần dưỡng nhật ký. Nhìn cũng không nhìn ném cho Hyuga. Sau đó nhẹ nhàng đem thật trung tâm từ dưới đất đỡ lên. Vỗ vỗ nàng bụi đất trên người. Đem nàng mũ giúp nàng mang tốt. Thuận tiện sờ sờ nàng tóc dài màu tím. Cứ như vậy, Hyuga mở to mắt nhìn Hades. Cứ như vậy buông tha các nàng sao? Bỏ qua mới vừa còn muốn dùng cẩu giết bọn họ chính mình. Dù sao cũng là bằng hữu a. Hades buông ra thật trung tâm. Nàng nghi ngờ đi tới Hyuga bên người nhìn đối diện Hades bọn họ. Hôm nay các ngươi mang cử 1-3, ta chơi được rất vui vẻ chứ. Ngày mai cũng cùng đi chơi a. Hades vừa cười vừa nói. Hyuga cười dùng sức gật đầu. Đi ra công viên cửa thời điểm, thu lại Athena quay đầu nhìn thoáng qua trong công viên. Lúc này trời còn chưa tối xuống tới. Hyuga, Kazuma trung tâm hai người còn ở lại nơi đó chiếu cố bị thương bầy chó. Mà Hades, Yuno cùng thu lại Athena ba người chuẩn bị về nhà trước. Cứ như vậy buông tha các nàng sao? Thu lại Athena nhìn dường như liền chuẩn bị lôi kéo tay nàng không thả Hades hỏi. Bất quá nàng cũng không có phản đối. Càng thêm không có cựa ra. Nếu không muốn thế nào? Hades bất đắc dĩ nói ra. Dù sao các nàng căn bản cũng không phải là nhật ký người có được. Ồ tương đương, thu lại Athena tự tiếu phi tiếu nhìn Hades liếc mắt. Mới vừa ngươi dường như để lộ ra cái gì không được tình báo đâu. Nàng dùng tay phải che tiểu miệng, linh động tràn ngập trí khôn con ngươi nhìn chăm chú vào Hades. Mới vừa nghe ngữ khí của ngươi, ngươi dường như mới là nhật ký người có được a. Hades vô tội nhìn thu lại Athena, xem ra bất kể có phải hay không là bị nương hóa. Cái này rớt chế tạo ra thiên chi quan chắc người phân thân vẫn là như vậy khó đối phó đâu. May mắn nàng là tuyệt đối có thể tín nhiệm. Nàng là rớt ra khỏi chính mình Alaya bộ phận vùi đầu vào thế giới sát biên giới mà sinh thành. Thiên chi quan chắc giả. Thiên chi quan chắc giả vốn là không có có ý thức. Nhưng mà rớt đem thiên chi quan chắc người hình chiếu kéo vào nhân gian. Sáng tạo ra giam tra toàn bộ trò chơi sinh tồn, vì để cho trò chơi có thể tiến hành thuận lợi ghi lại giả. Thiên chi người quan sát phân thân thu lại Athena, cái này cũng có thể xem thành là rớt sáng tạo thiên chi quan chắc người ý thức. Nàng cũng là rớt đối với Hades tư tâm, sớm ở nơi này chọn thần trò chơi sinh tồn trước khi bắt đầu. Rớt tâm lý cũng đã định ra cái này cái thế giới mới thần linh nhân tuyển nguyên chủ giác. Vì vậy sáng lập trò chơi ghi lại giả sau đó cho nàng một cái khắc vào đáy lòng ý thức. Bị nguyên chủ giác hấp dẫn. Mà hiện tại Hades thay thế nguyên chủ giác Yukiteru. Cho nên hắn ở nhìn thấy Hades cái kia phút chốc cũng sẽ bị Hades hấp dẫn lấy. Đồng thời sau đó trong thời gian tuần hoàn theo trong lòng ý thức cố gắng trợ giúp Hades. Có đại biểu Alaya thiên chi quan chắc người trợ giúp. Lại có đại biểu Gaia rớt nội định. Nguyên tắc nhân vật chính làm sao lại thua. Đây cũng là nguyên tắc bên trong nhân vật chính lấy một người bình thường 14 tuổi quốc bên trong. Thân phận học sinh thắng đến sau cùng nguyên nhân. Cho nên Hades đối với thu lại Athena là tuyệt đối tín nhiệm. Bởi vì đây là rớt đưa cho hắn Athena tương đương bất quá may mắn rớt không có tiễn một cái bạn gay qua đây. Hades dưới đáy lòng xác thực thở phào nhẹ nhõm. Nếu không cho dù biết tên kia là hắn bên này, Hades cũng tuyệt đối sẽ nhịn không được một cước đem hắn bị đá rất xa. Hắn cũng không muốn đến cuối cùng tên kia thừa dịp hắn không chú ý cho hắn tới một người cơ tình. Bắn ra bốn phía Kiss. Tuy là Hades cũng đối với nguyên tắc trung thu lại hoặc bị chém đứt đầu cũng phải kiên trì đem chân. Tướng viết trên điện thoại di động đưa cho Hades nhìn phần kia cơ tình cảm thấy chấn động. Dù sao một thi thể không đầu còn bởi vì trong lòng chấp nhất mà giơ điện thoại di động đi tới nhân. Vật chính bên người cái kia tràng diện thật là làm cho người ta cảm động. Nhưng mà hiện tại nhân vật chính biến thành lời của hắn, hắn cũng không muốn phần này trầm điện điện. Cơ tình, ngươi phần kia không thuộc về mình, vũ lực cũng là nhật ký mang cho ngươi sao? Hades còn đang suy nghĩ miên man thời điểm, thu lại Athena lại đặt câu hỏi. Không phải, đây chính là ta từ nhỏ nỗ lực rèn luyện kết quả. Hades lắc đầu hồi đáp, mặc dù không là ở cái này cái thế giới rèn luyện ra lạp. Bất quá tóm lại hay là hắn từ nhỏ đúc luyện mới có như vậy vũ lực. Từ nhỏ nỗ lực đúc luyện là có thể ở thời khắc mấu chốt biến thân siêu nhân sao? Thu lại Athena, nhổ nước bọt một cái câu. Rõ ràng biểu thị không tin. Yuno, đem ta điện thoại cầm đi ra ngoài một chút. Hades quyết định tìm ra chứng cứ tới để cho nàng tín phục. Vì vậy hướng về bên kia Yuno muốn hắn điện thoại. Bởi vì hắn không thế nào thích dùng nhật ký nguyên nhân. Làm nhật ký người có được chính hắn nhật ký vẫn đặt ở Yuno trên người. Yuno kết hợp chính nàng Hades nhật ký có thể đạt được hoàn toàn biết trước Hades bên người tất cả. Mọi chuyện tình trạng mà Yuno lại trên cơ bản một mực Hades bên người. Nếu như chuyện gì không tốt tình Yuno cũng có thể trước giờ biết trước đi ra nói cho Hades. Hades. Yuno có chút lo lắng kêu một tiếng, nàng không phải minh bạch vì sao Hades sẽ đối với một cái lần đầu tiên gặp mặt nữ hài cứ như vậy. Tín nhiệm, thậm chí muốn đem chính mình điện thoại đưa cho nàng xem. Phải biết rằng nhật ký nhưng chỉ có người có được tương lai a. Một ngày nhật ký bị phá hư, người có được cũng sẽ tử vong. Chẳng lẽ là nguyên do bởi vì cái này nữ hài dáng dấp xinh đẹp nguyên nhân? Yuno đã tại tâm lý bất đắc dĩ khẳng định lý do như vậy. Ai kêu Hades vẫn có tiền khoa, bây giờ trong nhà mấy nữ hài tử chính là chứng minh. Mặc dù có lòng muốn nhắc nhở một cái Hades, miễn cho hắn về sau sẽ tùy tiện cầu thả chết ở cái nào cái tay của cô bé bên trên. Thế nhưng Hades chỉ là nhãn thần kiên định nhu hòa nhìn Yuno mỉm cười. Không có biện pháp, Yuno chỉ có lấy trước ra bản thân Hades nhật ký xác định một cái phía sau 10 phút Hades sẽ xảy ra chuyện gì. Đến khi phát hiện tất cả bình thường về sau, mới đem Hades không khác biệt nhật ký giao cho hắn. Thu lại Athena đem Yuno xem điện thoại di động cử động cũng xem ở trong mắt. Đây chính là ta nhật ký, không khác biệt nhật ký. Có thể biết trước đến ta chung quanh tất cả mọi chuyện. Hades tiếp 2.1 quá điện thoại di động về sau liền xoay người đưa cho thu lại Athena. Thuần trắng thiếu nữ yên lặng nhìn Hades mấy giây mới. Chỉ có tiếp nhận cái kia bộ phận hắc sắc điện thoại. Nàng mở điện thoại di động lên lật một chút. Quả nhiên có thể ghi lại bên người tất cả mọi chuyện. Bất quá chỉ có thể ghi lại Hades chuyện bên người. Này đây Hades vì thị giác ghi lại chung quanh tình báo. Thế nhưng dường như không cách nào kiểm tra Hades bản nhân tình huống. Nàng lập tức liền nghĩ đến điện thoại di động nhược điểm. Không cách nào ghi lại nhật ký chủ nhân tự thân tình báo. Ta chính là mới vừa Hyuga nói qua trò chơi sinh tồn trong 12 cái nhật ký người có được một trong. Một stone, cầm trong tay không khác biệt nhật ký. Hades hướng về phía đang ở lật xem nhật ký thu lại Athena thẳng thắn nói. Mà Yuno là hai Andy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.